Hôm nay trở lại giáo lý. Từ bữa nay tới cuối tháng này chỉ còn 4 thời của giáo lý. Trong phần giáo lý có thường giáo lý, thuyết gì chi pháp và có phần câu hỏi của quý vị. Hôm nay nói về cái lời dạy của Đức Phật qua Thất Giác Chi. Thất Giác Chi, một bài Thất Giác Chi rất là dài. Nhưng cái sự lợi ích của Thất Giác Chi mà chúng ta đang thực tập thì sư chỉ gom lại những phần kinh nghiệm dựa theo sự hiểu biết của quý vị. Cái chữ tiếng Pali là Bodhicitta, Bodhicitta, ăn cá nghĩa là chi, Bodhicitta là sự giác ngộ. Cái bảy chi này sanh lên một lượt thì 37 phẩm ra đạo cùng sanh lên một lượt. Như vậy sự thấy giáo pháp giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật có tới 4 phần kinh nghiệm của sự giác ngộ. Khi mà bảy giác chi này sanh lên tròn vẹn thì người đó mới là đắc đạo quả A-la-hán. Khi hành giả hành thiền, tự nhiên chúng ta đang thực tập bài giác chi. Như vậy trong bảy chi của sự giác ngộ như thế nào? Cái chi thứ nhất gọi là niệm hay là bồ đề niệm. Thứ hai gọi là trạch pháp giác chi. Thứ ba gọi là tinh tấn giác chi. Thứ tư gọi là hỷ giác chi. Thứ năm giác chi gọi là tình giác chi. Chi thứ sáu gọi là định giác chi. Thứ bảy gọi là sát giác chi. Khi mà bảy giác chi sanh lên một lượt, đó gọi là người chứng được, người giác ngộ được giáo pháp. Người hành giả khi mà tới thiền viện luôn luôn chúng ta thực tập chi của sự giải thoát. Như thế nào gọi là chi thứ nhất của sự giác ngộ? Nó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là sự ghi nhớ, ghi nhận hay là sự biết trong lúc bây giờ mà chúng ta đang thực tập, để thấy rõ mỗi mỗi đối tượng và hiểu mỗi mỗi đối tượng mà chúng ta đều đều ghi nhận. Khi nói về chánh niệm, trong kinh thì Đức Phật dạy tới 4 cái đối tượng hành giả phải niệm. Trong khóa thiền này, sư thường hướng dẫn quý vị về niệm tâm. Như vậy khi mà quý vị niệm một cái chi gọi là tâm thì mấy cái chi khác cũng là quý vị đã niệm vậy. Vì cái tâm chúng ta ở trong thân, khi trong thân thì có thọ, như vậy cái thọ thì cái tâm thì có pháp. Khi hành giả gọi là niệm một đối tượng nào gọi là đối tượng đầu tiên thì hành giả niệm cho nhiều cái đối tượng đó. Nhưng vậy không phải là chúng ta cứ bám chặt ở một đối tượng nó không biết đối tượng khác. Luôn luôn cái trí nhớ chúng ta ghi nhận cái gì là xảy ra trong lúc bây giờ. Quý vị, trong khi chúng ta đang ngồi thì chúng ta ghi tâm chúng ta đang ở trong thân. Hoặc là âm thanh tới chúng ta cũng biết là tâm chúng ta đang nghe, biết âm thanh. Hoặc tâm chúng ta phóng chúng ta không biết giờ tâm chúng ta đang suy nghĩ đối tượng. Như vậy chúng ta thấy có sự liên quan với nhau. Âm thanh là đối tượng của tai nghe và sự suy nghĩ là đối tượng của tâm, tâm nơi suy nghĩ đối tượng. Trong khóa thiền, luôn luôn hành giả luôn luôn thức tỉnh, không quên, đang sống trong lúc bây giờ. Như vậy nếu mà chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta có sự hãy biết. Vì có chánh niệm chúng ta có sự hãy biết, cho nên mấy tứ chi thứ nhì gọi là. Như vậy khi mà chúng ta có chánh niệm, ví dụ có chánh niệm ở trong hơi thở. Như vậy cái hơi thở là một cái sắc pháp. Rồi sư nói là quý vị luôn luôn theo dõi tâm hay biết. Như vậy cái tâm là một cái danh pháp. Bây giờ chánh niệm cũng là một sở hữu của tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thấy và chúng ta hiểu. Trong lúc mà tôi theo dõi hơi thở vào thở ra, tôi thấy rõ có hơi thở vào thở ra và thấy tâm tôi hay biết hơi thở và luôn luôn trí nhớ ghi nhận. Như vậy hành giả mới gọi là hành giả thấy được. Vì tôi khi tôi có chánh niệm, tôi thấy được sắc pháp, thấy được hơi thở. Mỗi hơi thở của tôi đó đều luôn luôn đã chấm dứt của thở vào cũng như chấm dứt của thở ra. Như vậy mới chúng ta thấy được sự thật của sự sanh và sự diệt của đối tượng. Tôi thấy được như vậy vì tôi chú tâm vào đối tượng. Như vậy chúng ta thấy cái hiệu lực của sự chú tâm là đó là một cái sự chú tâm. Tôi có một tạc ý trong lúc này tôi ngồi thiền, tôi luôn luôn tôi theo dõi đối tượng tôi đang theo dõi. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thấy nhiều đối tượng, nhiều danh pháp và nhiều sắc pháp ở trong một hơi thở vào, một hơi thở ra. Nên bắt đầu tôi thấy rõ tâm, chính là tâm tôi muốn là làm như vậy, cho nên thân tôi mới làm. Nếu tâm tôi không muốn, làm sao tôi đi được và tôi đứng được, tôi ngồi được. Rồi còn hơn đó nữa, tôi còn thấy những cái khía cạnh khác. Tôi chú tâm nơi hơi thở là tôi chú tâm nơi hơi thở, là tác ý theo dõi hơi thở. Bây giờ tôi thấy rõ thêm cái luật nhân quả. Vì tôi muốn đi thì tôi mới đi, muốn đứng thì muốn đứng được. Tôi muốn chú tâm nơi bụng thì tâm tôi bây giờ nó ở nơi bụng. Bắt đầu tôi hiểu thêm hơn nữa. Như vậy đâu phải là tâm này nó là một cái nhân, nó muốn như vậy. Nhưng có cái sắc cũng là một cái nhân khiến cho tâm nó theo dõi. Ví dụ một tiếng đồng hồ khi tôi ngồi, tôi chú tâm nơi hơi thở. Mặc đầu khi chú tâm nơi hơi thở, tâm mới nói bắt đầu thở vào thở ra. Luôn luôn tiếp tục thở vào thở ra. Đó là một tự nhiên của hơi thở. Bây giờ đó lại tôi theo dõi hơi thở. Bây giờ hơi thở rồi là nào này tránh. Thở vào mới biết à có thở vào. Thở ra mới biết à thở ra. Như vậy hơi thở rồi lại là lo. Nó là một cái nhân mà cái tâm ghi nhận, đó là một cái quả. Như vậy như thế nào là cái nghĩa của cái trạch pháp giác chi mà giá niệm. Chúng ta thấy trong con người chúng ta không gì ngoài thân và tâm. Đôi khi cái này là cái nhân, cái kia là cái quả. Đôi khi cái kia là cái quả, cái này là cái nhân. Khi thấy hiểu rõ như vậy gọi là người hành giả có trạch pháp giác chi. Hồi nào tới giờ tôi nghĩ đời sống tôi thường không có gì thay đổi hết. Mà khi người hành giả có tuệ minh sát bắt đầu ngồi thiền, đi thiền, hành thiền, hành giả thấy có sự thay đổi ở trong đối tượng thân cũng như tâm. Như vậy chúng ta phân tích được, ồ, cái thân này thay đổi vì vậy nó thân này khổ, cái tâm này thay đổi vì vậy cái tâm này nó khổ. Tuy vậy hành giả có trình pháp giác chi. Người thứ ba gọi là tinh tấn giác chi. Tinh tấn là sự cố gắng, một đặc tánh của tâm sở gọi là tinh tấn giác chi. Tất cả trên thế gian này sự thành công do nhờ sự cố gắng. Thiếu sự tinh tấn không đạt tới sự thành công. Cũng như Đức Phật, Ngài nhờ tinh tấn, Ngài mới trở thành một vị Phật tổ. Rồi các đệ tử Ngài cũng như vậy. Đôi khi chúng ta thiếu sự tinh tấn. Vì khi thiếu sự tinh tấn chúng ta phải làm như thế nào? Nếu không tinh tấn chúng ta sẽ là thất bại. Thất bại như nào? Thất bại sẽ rơi vào sự đau khổ. Như vậy đau khổ như thế nào? Có thể chúng ta muốn nghĩ cho sự tinh tấn này nó phát trên. Ôi, nếu mà tôi không cố gắng tu, đời sống biết bao lâu sống, và nếu lôi thôi sẽ đi bốn đường ác đạo. Không biết quý vị có tin thiên đàng địa ngục hay là không? Bây giờ thiên đàng địa ngục ở trong đời sống bây giờ đây. Có câu Đức Phật dạy, qua biển khổ được do nhờ sự cố gắng. Cũng như một người muốn qua sông họ phải bơi lội. Như vậy khi mà bơi như vậy họ phải dùng hết nghị lực, hai tay hai chân để mà bơi qua. Cũng như một người bơi lội để thành công, họ đem hết nghị lực trong giây phút đó để họ đạt tới sự thành công. Như vậy khi chúng ta dạy đại chúng ta nghĩ như vậy. Khi mình đã bắt đầu tinh tấn như vậy, những cái thất giác chi khác nó sanh lên. Nhờ cái sự cố gắng tinh tấn như vậy quý vị sẽ có phỉ giác chi. Cái chi này phát sanh ra nhờ sự tinh tấn, theo dõi đối tượng đề mục. Thiền định cũng có chi của hỷ giác chi và thiền quán cũng có hỷ giác chi. Như vậy khi thiền quán quý vị đang tham thiền, quý vị gặp cái chi hỷ giác chi quý vị gặp như thế nào? Có tới năm phỉ giác chi. Một gọi là tiểu hỷ. Hai gọi là sát na hỷ, ba gọi là hải triều hỷ, thứ tư gọi là thượng thân hỷ, thứ năm gọi là sung mãn hỷ. Như vậy khi hành giả hành thiền, khi mà thất giác chi sanh lên, hành giả cảm nhận cảm giác như thế nào? Khi mà thân thân được yên tâm, được tịnh, tự tự nhiên được lạc, bắt đầu cái phi giác chi nó sanh lên. Cái tiểu giác chi hay là khinh an giác chi có một cái trạng thái cái da của chúng ta nổi da gà, hoặc là một trạng thái của cái tóc nó dựng lên, thường thường chúng ta gọi là dựng tóc gái. Thì giác chi thứ hai gọi là sát na giác chi. Như thế nào gọi là một cái sát na mà chúng ta thấy? Chúng ta có từng thấy ngoài trời gọi là cả trời chốt, một cái dây xẹt xẹt xẹt rồi nó tan mất. Cái sát na giác chi khi chúng ta kinh nghiệm, chúng ta bắt đầu một cái sự cảm giác nó xẹt xẹt xẹt dễ chịu thoải mái, nó xẹt xẹt trong con người chúng ta. Không phải chỉ một chỗ, ví dụ nó bắt đầu từ đầu bắt đầu nó chảy rần rần xuống dưới, hoặc nó có cảm giác từ dưới mà nó đưa luôn xẹt lên trên. Những cái cảm giác mà nó cảm giác như vậy đó gọi là sát na giác chi. Thứ ba gọi là hải triều hỷ giác chi. Nếu một người nào có từng đi tắm biển, quý vị đó sẽ kinh nghiệm cái nước nó dội vào thân khi mà sóng tới, bắt đầu nó đưa con người, và sóng nó kéo, bắt đầu nó kéo con người lên xuống như vậy. Như vậy người đó không có chống được với cái hải triều, cái làn sóng của nước mạnh. Thì hành giả cũng có thể cảm thấy cái sự nhẹ và nó chuyển vai chuyển lại một cái cách nhẹ nhàng mà không có đau đớn, đau nhức. Thứ tư gọi là thiền thăng hỷ. Quý vị có từng thấy bông gòn hay là lá cây bị gió nó cuốn lên, nó cuốn từ ở dưới đất lên trên. Như vậy hành giả kinh nghiệm cái thiền thăng hỷ, nó bắt đầu trong con người nhẹ và bắt đầu nó hút lên. Như vậy người đó hồi trước ngồi thấy nặng nề thì trong giây phút đó thấy nhẹ nhàng. Tế chi này xưa mới nhắc lại một sự nghe pháp mà lúc xưa ở tại trung tâm thiền định của Ngài Mahasi năm 1980. Trong ngày hôm đó, Ngài Hòa Thượng, Ngài Phó Thiền Sư, Ngài giải thích về cái thường thăng hỷ. Ngài thấy một vị thiền sinh, chính mắt Ngài thấy, ngồi thiền Ngài nhận thấy, vị thiền sinh bắt đầu, nó nhẹ, nó thấy giống như bay nó lên, xuống đụng tới trần rồi bắt đầu xuống trở lại. Ngài thấy, mắt Ngài thấy. Đó ngày nay vì nhiều khi đó kinh nghiệm một cái thượng thăng hỷ, cái đó là một cái đặc biệt với thiền sinh khi mà thiền sinh có cái đó. Cái thứ năm nó gọi là sung mãn hỷ. Cái hỷ này khi phát sanh đó, thiền sinh cảm thấy thoải mái dễ chịu, nó thâm trầm ở trong tâm. Thiền sinh cảm giác ít có đói, ít có khát, thì hành giả cảm thấy dễ chịu. Thì trong tất cả hỷ thì hỷ này nó kéo, đôi khi nó kéo dài. Dù cái hỷ nào hành giả cũng phải có trí nhớ ghi nhận. Nếu mà không có trí nhớ ghi nhận thì hành giả dính mắc với cái hỷ này. Rồi khi mà hành giả ghi nhận, bắt đầu thấy hỷ nó sanh rồi nó diệt. Cái quan trọng là phải thấy sanh diệt, cái gì cũng sanh diệt. Nếu mà không ghi nhận nó trở thành là chướng ngại. Đại sư xin giải thích một cái chướng ngại của mà có hỷ, cái thượng thân hỷ mà không có niệm. Sư đọc một câu chuyện là có một vị sa di đã ngồi thiền rồi bắt đầu có thượng thân hỷ phát sanh lên. Trong lúc mà thượng thân hỷ phát sanh lên, vì ấy không niệm là hỷ lạc hay là bắt đầu thượng thân hỷ phát sanh, nó bay bổng lên, bắt đầu nhớ tới mẹ, bắt đầu ngửi tới mẹ, bắt đầu vì nó bay tới nhà. Rồi mẹ gõ cửa, mẹ ra: ủa con đi đâu giờ này? Vì sao gì nó: con đến để thăm mẹ, con nhớ mẹ, con đến thăm. Rồi mẹ nói: thăm gì giờ này, khuya rồi. Thì bắt đầu gì đó tỉnh lại, ô khuya rồi trở về, nhưng mà không có cái hỷ lạc mất rồi, ông phải đi bộ. Nhưng mà hỷ lạc cũng như bà Ti Pa Ma không phải như vậy, bà bay tới rồi bà bay lui được, vì bà thành công vì thiền minh sát, bà thành công vì thiền định nữa. Như vậy khi mà người thành công như vậy, cái thiền nó không đứt. Như vậy không phải là không đức trong lúc mà đang thực tập đó thì không đức, nhưng mà nếu bỏ thực tập thì nó cũng đức như thường thôi, vì cái đó là cái pháp thế gian. Những cái tâm hỷ này đạt tới một mức độ cao mà không đức là những vị mà đắc đạo quả A-la-hán. Vì vì nếu không còn phiền não, không còn tham, đó lại gọi là thần thông giáo hóa, vì muốn độ chúng sanh thì các ngài đi với thuyền như vậy. Như vậy khi hành giả có phỉ giác chi này, bắt đầu nó đưa tới tình giác chi. Vì tình giác chi một trạng thái thoải mái của thân. Như vậy vì cái trạng thái của thân, tâm thư thái, tâm nhu nhuyễn, bắt đầu cái thân này vậy, thì cái tâm nó cũng được tịnh. Khi mà tới tịnh bắt đầu nó đưa tới tâm định. Nếu khi hành giả ngồi thấy ồ, tâm tôi trong lúc nó định, tức tịnh, như vậy hành giả là thấy tịnh giác chi. Thứ chi thứ sáu gọi là định giác chi. Định giác chi đây đi, thì muốn giải thích cho quý vị để dễ hiểu liên quan cái thiền tứ niệm xứ. Định giác chi gọi là sát na nhé, sát na giác chi trong lúc mà quý vị ở trong thiền tập, trong lúc mà ngồi cũng như trong lúc đi. Như vậy thấy rõ ràng khi tôi có chánh niệm, tôi ghi nhận đối tượng thì tâm tôi hay biết đối tượng đó. Như vậy chúng ta mới thấy rõ một cái hơi thở, bắt đầu của hơi thở thì chấm dứt của hơi thở được. Thở vào cũng như thở ra, chúng ta thấy tâm chúng ta từ sát na, mỗi niệm bắt đầu của mỗi sát na định, mỗi niệm mỗi sát na định. Ví dụ hành giả đi kinh hành dưới sự chú tâm, dưới sự liên tục của sự đi kinh hành, chân mặt bước biết là chân mặt bước, chân trái bước là biết là chân trái bước. Bắt đầu tâm trong lúc hiện tại biết à, bên đó dở à, bước, rồi chân này bước, chân kia bước, chân này bước, luôn luôn tiếp tục thì không thấy tâm suy nghĩ. Như vậy hành giả chỉ một niệm thôi, một bước một niệm, chỉ mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, gọi là sát na niệm, từ sát na niệm. Có vị thiền sư sư thấy đi chậm cũng là đi tới cái niệm một bước mà hai niệm, cũng như thấy bước rồi thấy đạp đó, vì đó có hai niệm mà cũng hai sát na định, dở biết dở, đạp biết đạp, dở một sát na định và đạp xuống một sát na định. Hành giả đi chậm hơn nữa, khi dở chân biết là dở chân, bước biết là bước, đạp biết đạp, dở một cái biết, bước tới một cái bước, đạp xuống một cái bước, đi rất là chậm. Như vậy hành giả một bước mà ba niệm, thì trong ba niệm có ba tâm định ở trong đó. Để khắc phục tâm không cho suy nghĩ, vị thiền sư có thể niệm một bước mà niệm tới ba, tới sáu niệm. Như vậy, bước như vậy là phải có tâm, muốn bước thì chân mới bước được, bắt đầu vì đó niệm. Đây cho những vị thiền sinh mà còn sức khỏe, còn trẻ, thì đi chậm chậm cho không phải bảo đảm cho những người lớn tuổi, già cả. Tác ý muốn dở chân lên, đa một cái niệm, à muốn dở chân lên, một niệm. Khi mà dở chân lên, biết là dở chân lên, đó là hai niệm rồi. Muốn đưa chân tới, hành giả biết tâm muốn đưa chân tới là một cái niệm, niệm tâm. Khi mà có tác ý một niệm, bắt đầu chân đưa tới niệm nữa, đó là bốn niệm rồi. Giờ chân muốn đè xuống, đó là tác ý muốn đè xuống, rồi chân đè xuống niệm nữa. Như vậy niệm tác ý, niệm niệm thân. Chân đè xuống, đó gọi là sáu niệm trong một bước. Tại sao mà hành giả phải niệm nhiều như vậy? Niệm mặt bước, trái bước không được, sao phải niệm nhiều? Hành giả có thể niệm mặt bước, trái bước một cách tự nhiên. Nhưng nếu mà tâm nó suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ, tôi mặt bước, trái bước vẫn suy nghĩ, mới tăng thêm dở đạp, vì tâm suy nghĩ. Nếu mà tâm vẫn suy nghĩ tiến tới nữa, hành giả mới niệm thêm ba cái, rồi dở, rồi bước đạp, một bước niệm thứ ba cái niệm. Như vậy khi mình niệm nhiều như vậy, cái tâm không thể nào đi đâu được. Cái phương pháp mà niệm ít niệm nhiều, do thiền sinh coi tâm của mình. Nếu mà tâm ít phóng, thì anh giả niệm một cách bình thường, mặt bước, trái bước, còn bắt đầu thấy nó phóng, bắt đầu dở đạp, phóng nữa, dở bước đạp, tăng thêm như vậy. Nếu mà hành giả niệm như vậy thì tâm không đi đâu, đó gọi là sát na định. Nhưng đôi khi hành giả có một cái quen, thói quen thích đi chậm, vì đi chậm như vậy nó không có phóng tâm, hành giả thường đi chậm như vậy. Ban đầu trong giờ hành giả có thể chia ra làm ba phần, đi kinh hành chia ra làm ba thời giờ. Ví dụ nếu quý vị định ở đêm 45 phút, hành giả 15 phút đầu hành giả chỉ đi một cách bình thường, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Rồi thứ hai, khi mà quý vị 15 phút bắt đầu giữa, bắt đầu quý vị đi chậm chút, dở, đạp, hai niệm trong một bước. 15 phút cuối cùng quý vị bắt đầu đi chậm là dở, bước, đạp, ba niệm trong một bước. Đó là bình thường của sự đi kinh hành mà người ta thường tập như vậy. Còn xưa giải thích thêm, vì một bước mà sáu niệm tùy theo hành giả, nếu mà muốn tiến tới đó, hành giả tập coi cái tâm mình định không định mà tăng thêm chánh niệm. Anh giả nên lãnh hội hiểu biết là thiếu chánh niệm là thiếu thiếu tâm định. Khi mà chúng ta có bao nhiêu chánh niệm, tâm chúng ta có bao nhiêu định như vậy. Trạng thái của tâm xả như thế nào là trạng thái của tâm xả? Cái chương râm xả là một trạng thái cái tâm thăng bằng, tâm quân bình. Trong khi mà thấy danh, thấy sắc và tâm thăng bằng, cái thân nó có đặc tánh riêng của nó và tâm có đặc tánh riêng của nó. Bắt đầu trong lúc đó thấy hai pháp này sanh một lượt trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Khi mà xả giác chi phát sanh lên, hành giả cái tâm thăng bằng quân bình, thấy không buồn, không lo, mà không có khó khăn trong cái sự thay đổi sanh diệt của thân cũng như sanh diệt của tâm. Một cặp của danh sắc bắt nó đều cùng đi chung với nhau. Thì hành giả nhìn thấy tâm yên lặng, quân bình. Hành giả cảm thấy ít có buồn ngủ, không có mệt mỏi. Hành giả có thể ngồi lâu và có thể đi lâu và ít có ngủ. Vì có trạng thái tâm quân bình, thăng bằng vị vị, không có buồn ngủ, không có chán nản. Vì khi mà thất giác chi, bất cứ thất giác chi nào nó sinh rõ, thì hành giả luôn luôn có trí nhớ ghi nhận và tự nhiên có tỉnh giác khi hay biết. Vì hành giả luôn luôn có ba chi, trong khi hành giả hành đạo gọi là cái tinh tấn giác chi, niệm giác chi và tỉnh giác giác chi. Như vậy khi mà cái ba cái chi, vì vậy Đức Phật giải vì thì khu sống, quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Tinh cần là cố gắng và niệm và tự nhiên tình giác thấy. Là như vậy đó gọi là thấy gì? Thấy thất giác chi, từ chi này chi kia nó sinh lên vậy. Như vậy khi quý vị hành thiền luôn luôn, thất giác chi luôn luôn sinh cho quý vị. Một trong thất giác chi, một trong thất giác chi, hai trong thất giác chi, ba trong thất giác chi luôn luôn có mặt trong lúc quý vị thực hành. So, ví dụ quý vị hành thiền, quý vị tự nhiên là phải có niệm giác chi rồi. Khi mà có chánh niệm, quý vị có trạch pháp giác chi. Khi mà giác chi nào nó sanh lên một lượt, thì đó cái quả bồ đề nó trở sanh. Như vậy phát thất giác chi chúng ta thực hành nó có sanh lên mà nó chưa có một lượt với nhau. Vì vậy cái sự giác ngộ thì chưa tới, chưa kinh nghiệm sự giác ngộ. Như vậy hành giả tin tưởng rằng đây là cái chi của sự giải thoát, hành giả tiếp tục, hành giả sẽ thành công. Đây là thất giác chi tóm tắt. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị tinh tấn tu hành, mau giác ngộ chất thất giác chi. Chúc quý vị được sự an vui.